Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110. Anh hùng cùng tặc. Đường Nhàn không có tham dự đi săn thịnh hội. Trên thân là không hạn chế mang theo dạng đơn giản truyền tống vết nứt. Cùng trung thực chất phác tổ đốn cự nhân cáo biệt. Cũng một phen lắm mồm nói cho tổ đốn cự nhân đồ đằng chi hỏa nhất định phải tự mình bảo quản. Tại thu hoạch tổ đốn cự nhân hữu nghị cũng thân thiết xưng hô làm đường rất lớn về sau. Hắn liền trực tiếp rời khỏi khu mỏ quặng, trở lại kim tự tháp về sau. Đường Nhàn không có chút gì do dự. Hắn đi ra phòng ngoài, thẳng đến thương lộ hoa khoa viện đi. Hiện tại là đêm khuya, là nam nhân cùng nữ nhân nhóm nhất rung động thời điểm. Cho nên thương lộ nhất định chọn cùng thực vật đợi cùng một chỗ. Nhất định hội tại hoa khoa viện. Trên đường đi, Đường Nhàn phát hiện giám thị người một nhà quả nhiên không có. Lê Tiểu Ngu coi như nghe lời. Vậy không uổng công mình bán mạng cướp đoạt kết tinh. Nương tựa theo Lê Tiểu Ngu cho Lê gia tín vật. Đường Nhàn một đường thông suốt. Trên đường đi qua tầng thứ ba thời điểm. Lờ mờ có thể nghe được phương xa tiếng ca múa. Đi săn thịnh hội. Đám thợ săn phụ trách đi săn. Từng cái thành lũy các lãnh chúa phụ trách thịnh hội. Từ xưa giờ đã như vậy. Dù là hiện tại đã là rạng sáng. Thịnh hội vẫn như cũ có vô số người cuồng hoan. Ca múa mừng cảnh thái bình kim tự tháp còn không biết phát sinh cái gì. Đường Nhàn không có ngừng chân. Tiếp tục một đường đi lên trên. Thẳng đến tầng thứ tư hoa khoa viện. Hắn đã làm đêm nay anh hùng. Còn lại phần diễn lưu cho Tống Khuyết thuận tiện. Thương lộ quả nhiên là tại hoa khoa viện. Áo quần hắn đã lộ ra bẩn thỉu. Đầu tóc như ổ gà bình thường. Hốc mắt lõm. Nhìn xem cực kỳ tiêu tụy. Nhưng cả người lại có một loại dị dạng phấn khởi. Tiếp vào Đường Nhàn điện thoại thời điểm. Không cần Đường Nhàn nói chuyện. Liền quả quyết mời Đường Nhàn đến xem hắn thí nghiệm nghiên cứu. Không có chút nào chú ý tới hiện tại đã là rạng sáng. Đường Nhàn cười ứng thanh, thẳng đến đi đến đại môn. Cho Đường Nhàn mở cửa thời điểm, thương lộ mới giật mình. A, nguyên lai trời tối a, nhưng cũng không có để ý. Lôi kéo Đường Nhàn liền hướng phòng thí nghiệm chạy. Phòng thí nghiệm lâu dài 27 độ, không khí độ ẩm vừa phải, có hai đầu đường ống thông gió. Ở trong phòng thí nghiệm, Đường Nhàn thấy được một gốc dài đến 2 mét. Quả ca, đây là tổ chức sai người mang về khu mỏ quặng thổ nhưỡng. Lần kia chúng ta không phải nghiên cứu thảo luận lên cái đề tài này sao? Ta về sau cùng trong tổ người nói, bọn hắn cảm thấy có thể đi, liền thông qua thuê quân chính quy mang đến một chút khu mỏ quặng thổ nhưỡng. Kết quả chúng ta phát hiện, cái thế giới này nguyên sinh thực vật, tại khu mỏ quặng thổ nhưỡng bên trong sinh trưởng, tốc độ kia thậm chí vượt qua khu mỏ quặng thực vật. Cái này phát hiện để cho chúng ta mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời vậy cảm thấy vui mừng. Thương lộ không có ngừng, tiếp tục nói, cái này vài ngày ta thông qua rất nhiều thí nghiệm, kiểm chắc cái này chút to lớn hóa thực vật. Phát hiện trong đó thành phần không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, khu mỏ quặng thổ nhưỡng bên trong cái kia chút nhỏ bé mỏ nguyên tố. Lại có thể đối với chúng ta cái thế giới này thực vật sinh ra gần như biến dị ảnh hưởng. Nhưng loại này biến dị, lại cùng cấp độ gen cùng vật chất nguyên tố phương diện không quan hệ. Thương lộ hưng phấn thần sắc tựa như là một đứa bé. Đường Nhàn không đành lòng đánh gãy hắn. Cũng may đại khái lại giảng 8.000 chữ dài đến vài phút nghĩ linh tinh về sau. Thương lộ ngừng lại, phấn khởi hỏi, Nhàn ca, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì ta cảm thấy thế nào? Những thực vật này sao? Đúng, có lẽ chúng ta có thể tại có hạn kim tự tháp bên trong. Cung cấp mọi người đại hảo kiếp trước đó vật chất trải nghiệm. Rau quả cùng trái cây cũng không tiếp tục là kẻ có tiền độc hưởng. Đường Nhàn ngược lại là không nghĩ tới thương lộ thế mà bắt đầu hướng đương đại viên Long Bình phương hướng phát triển, đây là chuyện tốt. Hắn sờ lên cằm, nghiêm túc cấp ra đề nghị, ta cảm thấy không sai, bất quá cũng muốn thích hợp đẩy ra một chút nhỏ một chút. A, đồ ăn không phải càng lớn càng tốt sao? Có chút tiểu dụng chỗ. Lớn, đương nhiên là chính xác, nhưng lớn quá mức, ngược lại sẽ cho người không thích ứng. Đường Nhàn vỗ vỗ thương lộ bả vai. Thương lộ đại khái suất là sẽ không hiểu. Về sau ta cho ngươi tìm nghề nghiệp quy hoạch người, hoặc là nói người đại diện, phụ trách thay ngươi mở rộng ngươi cái này chút to lớn hóa đồ ăn. Thương lộ cái hiểu cái không, gật gật đầu, sau đó mới hỏi, đúng, Nhàn ca, ngươi muộn như vậy tìm ta có chuyện gì? Đường Nhàn mở ra túi đạo cụ, đi vào chính đề, nói ra, ngươi xem một chút viên này hạt giống hoa. Đường Nhàn lấy ra tổ đốn thánh thụ hóa thành cái kia đóa mang theo trong suốt tử quang hạt giống hoa. Thương lộ con mắt trong nháy mắt mạo ánh sáng, đại khái tựa như là Lâm Quyết gặp được một cái sắp ly hôn mỹ lệ phu nhân một dạng. Hắn cầm lấy kính lúp bắt đầu quan sát hạt giống này, không bao lâu phát ra kinh dị tán thưởng, quá thần kỳ, quá thần kỳ. Nhàn ca ngươi thấy không, hạt giống này mặt ngoài kết tinh tựa như mỏ một dạng. Không, giống như là hồn tinh. Đúng, liền là hồn tinh, nhưng nó lại vừa có sinh mệnh dấu hiệu. Thương lộ miệng bên trong hô hào Nhàn ca, nhưng tập trung tinh thần cơ bản tất cả viên này hạt giống hoa bên trên. Cùng nói hắn là tại nói với Đường Nhàn lời nói, chẳng nói hắn là đang lầm bầm lầu bầu, giải quyết quá thừa hưng phấn. Đường Nhàn lại nghiêm túc nghe thương lộ lải nhải thêm vài phút đồng hồ hoa này loại thần kỳ cùng. Không thể tưởng tượng nổi, thương lộ mới không có ý tứ quay đầu. Nói ra, Nhàn ca, ngươi cái này là từ đâu làm ra? Đây là tổ đốn thánh thụ hạt giống hoa. Mặc dù bây giờ là hạt giống hoa, nhưng nó nảy sinh trưởng thành về sau, lại có khả năng tiến hóa thành loại cây. Thương lộ ngây người. Tổ đốn thánh thụ, đây không phải là thiên tai cấp. Không cần thương lộ nói xong, Đường Nhàn dựng thẳng lên ngón tay, dựng lên một cái hư thanh thủ thế. Chủ yếu ở chỗ ngươi là phương diện này chuyên gia, cũng là ta tin đến qua người, cho nên ta thanh viên này hạt giống hoa giao cho ngươi. Ngươi tùy tiện chăm sóc lấy, cho ta. Thương lộ đại hỉ, đương nhiên. Thử trước một chút nhìn để nó nảy sinh, nhưng tốt nhất đừng dùng khu mỏ quặng thổ nhưỡng, liền dùng các ngươi nhân tạo bồi dưỡng dịch. Thương lộ nói ra, cái này là vì sao? Vì khống chế nó sinh trưởng tốc độ, tiến hóa cần hấp thu đại lượng năng lượng, có lẽ là cái khác thực vật sinh cơ. Đường Nhàn một mặt ngưng trọng, tiếp tục nói. Cho nên ngươi muốn xác thực bảo đảm nó là tại bịt kín hoàn cảnh bên trong, cùng cái khác thực vật ngăn cách, đồng thời nghĩ biện pháp nhân bản nó, ở trong đó có nguy hiểm rất lớn. Tiếp xuống mấy ngày, ta liền bồi tiếp ngươi cùng một chỗ chơi đùa viên này hạt giống hoa. Thương lộ nghe hiểu Đường Nhàn trong lời nói trọng điểm, biết loại thực vật này cực kỳ nguy hiểm. Hắn gật gật đầu nói, ta thử một chút a, Nhàn ca ngươi muốn giúp ta? Đường Nhàn gật đầu nói, cơ nguyên nhân nào đó, khắp thế giới đều đang tìm ta, nhưng ta hiện tại còn không thể xuất hiện, bởi vì dạng này hội bại lộ thân phận ta. Ta cũng coi như giúp ngươi, tại thực vật lĩnh vực, ngươi kiến thức chuyên nghiệp vậy không thể so với ta kém. Nếu là xảy ra vấn đề ta lại ra tay, ta đến ngươi nơi này. Ngươi coi như là tìm một chỗ tránh đầu sóng ngọn gió. Thương lộ cảm giác được tình thế có lẽ tương đối nghiêm trọng, không khỏi hỏi, Nhàn ca, lại đang làm gì vậy? Ngươi gây phiền toái, một chút phiền toái nhỏ. Vậy nếu như người nhà họ Lê tới tìm ngươi đâu? Đường Nhàn nhíu mày, đây chính là phiền phức điểm. Mặc dù không có tại hiện trường, nhưng Đường Nhàn rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra. Lê Tranh Hội đem mình cùng mặt nạ giao phay hiệp liên tưởng cùng một chỗ. Đường Nhàn không hy vọng mình bây giờ bại lộ, bởi vì hai cái thân phận có khác biệt sứ mệnh. Ngoại trừ Lê Tiểu Ngu, ta ai cũng không gặp. Nếu có người tìm ngươi, chỉ cần không phải Lê Tiểu Ngu, ta đều không tại, hiểu chưa? Vậy ta muốn thông chi Lê Nhị Tiểu Thư sao? Thương Lộ hỏi, không cần, ngươi liền cùng ngày xưa một dạng, không chết đói không ra phòng thí nghiệm là được. Nàng bản thân suy nghĩ một phen liền sẽ tìm ngươi. Đương nhiên, nàng hiện tại còn suy nghĩ không ra. Phải đợi chờ. Thương Lộ không hiểu ra sao. Trong lòng tự nhủ Nhàn ca người này liền là tâm tư quá nhiều. Liền lười suy nghĩ nhiều. Chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu thực vật. Không quá mạnh nhưng ở giữa Thương Lộ lại nghĩ tới một vấn đề. Nhàn đây là thiên tài cấp boss sinh vật hạt giống. Ngươi là làm thế nào đạt được? Giết thiên tài cấp boss sinh vật. Không phải ta giết, bất quá không quan trọng. Dù sao đều tính tại trên đầu ta. Thương Lộ lần này so nhìn thấy hạt giống hoa còn khiếp sợ hơn. Cái kia, thiên tài cấp sinh vật kết tinh đâu? Ở ta nơi này, ngươi muốn nhìn sao? Thương Lộ gật gật đầu. Phát hiện cả thân thể đều có chút cứng ngắc. Đường Nhàn thần sắc tự nhiên. Tiện tay sờ soạng một thanh. Liền lấy ra viên kia hào quang màu tím hạt châu. Thương Lộ cả kinh lui mấy bước. Suýt nữa không có đứng vững. Cái này, có cái khỏa hạt châu này. Chẳng phải là, cho dù là học thuật cuồng Thương Lộ, cũng biết cái khỏa hạt châu này giá trị. Hắn không hiểu Nhàn ca đây là cái gì não mạch kín. Không trước tiên cầm cái khỏa hạt châu này giao cho người nhà họ Lê. Làm sao ngược lại đến chính mình nơi này nghiên cứu thực vật? Thương Lộ run giọng hỏi. Sao? Làm sao tới? Đường Nhàn cười nói. Bình tĩnh một điểm. Mặc dù thứ này cực kỳ chân quý. Nhưng vậy cực kỳ phỏng tay. Ta từ một cái tội phạm truy nã trong tay cướp tới. Vì chính ta không bị xem như tội phạm truy nã. Cho nên ta phải chờ cái cơ hội. Thương Lộ nghe không rõ. Hồi lâu về sau, nhìn xem Đường Nhàn thanh thiên tai cấp boss hồn tinh khi viên thủy tinh tử chơi. Hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếp xuống 3 ngày, Đường Nhàn liền thật không có lại rời đi qua hoa khoa viện. Hắn điện thoại di động tắt máy, đem mình buồn bực tại hoa khoa viện bên trong. Cùng hoa hoa thảo thảo nhóm làm bạn, ngẫu hái 2 cái khổng lồ quả cà làm một chút đồ nướng. Hoa khoa viện tựa hồ cùng ngày xưa không khác, chỉ là bên trong các nhân viên phát hiện Thương Lộ phá ghi chép. Nguyên bản hắn kỷ lục cao nhất là 4 ngày không rời đi phòng thí nghiệm. Hiện tại là ngày thứ 6, tại Đường Nhàn đến trước đó, hắn đã chờ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này, mặc dù Thương Lộ trong mắt hết thảy như cũ, nhưng ngoại giới lại phát sinh rất nhiều đại sự kiện. Đầu tiên là đi săn thịnh hội bị ép bỏ giờ. Tại mọi người biết được màu lam khu vực thế mà xuất hiện thiên tai cấp boss sinh vật thời điểm. Toàn bộ phản ứng đều là không thể tin. Hết thảy giống như Đường Nhàn nói. Nhân loại ưa thích cho mình một cái tâm lý thoải mái dễ chịu khu. Chỉ cần tại cái này thoải mái dễ chịu trong vùng, liền sẽ cảm thấy có cảm giác an toàn. Loại này phương diện tinh thần thoải mái dễ chịu khô kỳ thật vậy thể hiện tại rất nhiều sinh hoạt. Phương diện, đây cũng là vì sao biết rất rõ ràng khu mỏ quặng không nên đơn thuần lấy nhan sắc đến khu điểm an. Toàn đẳng cấp, mà là hẳn là căn cứ tình huống thực tế biến động. Lại vẫn muốn kiên trì như thế vẽ điểm nguyên nhân, bởi vì thiên tai cấp boss sinh vật bỗng nhiên xuất hiện. Đưa đến đi săn thịnh hội hủy bỏ. Nguyên nhân này vì đại chúng tiếp nhận, nhưng đối với phổ thông thị dân tới nói, ai là lần này đi săn thịnh hội tốt nhất chuyện này? Vẫn như cũ là hy vọng nhất biết được. Bọn hắn hy vọng đây hết thảy có kết quả, dù là trận này thịnh hội chỉ kéo dài không đến 3 ngày. Thế là liền có kiện thứ 2 đại sự, Zopera Bình Nguyên chiến dịch lãnh tụ đã xác định, Tống gia đại công tử Tống Khuyết. 10 thiên phú thật thiên tuyển giả. Lần này đi săn thịnh hội bên trong biểu hiện ưu dị. Ngăn cơn sóng dữ cứu vớt tất cả thành lũy thợ săn. Toàn nhân loại liên bang đám thợ săn đều đối Tống Khuyết cảm kích nước mắt không. Nhất là khi Tống Khuyết báo cho khu vực săn thú có cơ hồ có thể nói là đến tấn cây di kết tinh lúc. Cả nhân loại trận doanh đều điên cuồng lên. Từ xưa đến nay, mọi người đều thì nguyện ý sùng bái anh hùng. Bọn hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy chiến đấu là thế nào một cái tình huống. Không biết ở giữa thảm thiết, nhưng kết quả chính là như vậy. Tống Khuyết mang theo thế giới khác tài bảo, về tới thế giới loài người. Hắn vậy cứu vớt tất cả thợ săn, bảo vệ nhân loại sức chiến đấu cao nhất. Hắn dẫn theo thằng hề thi thể, bỏ đi tất cả thành lũy các lãnh tụ lo lắng. Cũng làm cho tiến hóa khu người kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất, thằng hề năng lực có bao nhiêu đáng sợ. Không có một cái nào S cấp có thể cùng thằng hề so sánh. Tống Khuyết biểu hiện, vô luận tại đại chúng trong mắt, hay là tại từng cái thành lũy các lãnh chúa trong mắt, đều là không thể bắt bẻ. Chỉ là đứng tại chí cao vinh quang chi đỉnh Tống Khuyết. Biểu lộ từ đầu đến cuối không có vẻ vui sướng. Tại sân vận động lớn trung tâm, đối mặt với 100.000 người xem điên cuồng la lên. Bên cạnh là đồng bạn đắc ý khuôn mặt tươi cười. Tống Khuyết một chút cao hứng cũng không có. Hắn dáng tươi cười đều có vẻ hơi đùa cợt cùng đắng chát. Đây chính là vinh quang đỉnh đầu a. Mình khi còn bé nghe được cái kia chút cố sự. Có phải hay không cũng như dạng này, chân tướng kỳ thật cùng mình nhìn thấy, chênh lệch rất xa, nhưng vì Tống gia tôn nghiêm, vì để cho tất cả mọi người mong đợi đạt được đáp lại. Tống Khuyết vẫn là đứng ở nơi này, giống như là một cái chán ghét quyền lực quân vương, cuộc chiến đấu kia hoàn toàn thanh tỉnh lấy người, có Lê gia đội ngũ, vậy có Tống gia đội ngũ. Có Cổ Lạc, còn có Tần Thiên bọn người. Bọn họ đều là biết rõ chân tướng. Nhưng mỗi người đều lựa chọn cái kia lại càng dễ để dân chúng gieo hò hò hét cố sự phiên bản. Tống Khuyết xưa nay không cảm thấy mình so người khác đần. Nhưng lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái thế giới này không phải chỉ dựa vào thông minh cùng dũng khí vận chuyển. Tại vinh dự to lớn phía sau, toàn thế giới các nơi hơn 200 tòa pháo đài các lãnh tụ rất nhanh ban bố hai đạo tức thời có hiệu lực pháp lệnh. Đầu thứ nhất pháp lệnh, hạn chế Lincoln thành lũy tham dự lần sau đi săn thịnh hội. Đồng thời tiến hóa khu cùng Lincoln thành lũy đều phải xuất ra cách xù bồi thường cho. Lần này đi săn thịnh hội hy sinh đám thợ săn, đầu này Tống Khuyết không có dị nghị. Chân chính để hắn cảm thấy thất vọng là đầu thứ hai. Đây là một đầu chỉ có các thành lũy các thủ lĩnh mới biết được tin tức. Mặt nạ giao phay hiệp dính líu trộm cướp đỉnh cấp tài nguyên khoáng sản tội danh thành lập, vì toàn liên bang cấp bậc cao nhất tội phạm truy nã. Nhưng mặc dù là cấp bậc cao nhất tội phạm truy nã, nó lệnh truy nã lại có giữ bí mật đẳng cấp, cũng không vì phổ thông quần chúng biết được. Trong đó còn có một đầu đặc xá điều lệ, chỉ cần mặt nạ giao phay hiệp tại có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong, thông qua tùy ý phương thức đem thiên tài cấp boss hồn tinh xuất thủ, liền coi như đặc xá. Tại đầu này lệnh truy nã ban bố trong phòng họp, Tống Khuyết kiệt lực phản đối, hắn ý kiến cũng đã nhận được một chút người hưởng ứng. Tỷ như tham dự đi săn thịnh hội Tần Thiên, tỷ như Lâm Quyết, tỷ như Cổ Oạc, nhưng cuối cùng đánh nhịp kết quả chung quy là không thể sửa đổi các đại nhân vật dự tính ban đầu. Tống Khuyết cũng không đần, rất nhanh liền có thể nghĩ rõ ràng vì sao bọn hắn muốn làm như thế. Đơn giản là muốn đoạt lấy viên kia kết tinh, đồng thời còn lưu lại một tay đường lui, chỉ là càng là như thế. Hắn càng cảm thấy, cái thế giới này ô tao hỏng bét, người kia rõ ràng mới thật sự là anh hùng. Bằng cái gì muốn tải quyền lực trong sàn nhảy, bị ép đóng vai một cái tội phạm truy nã, Ngày thứ 6 thời điểm, Thương Lộ tại Hoa Khoa Viện chờ đợi 9 ngày, bị Hoa Khoa Viện các đồng nghiệp mang theo thực vật tên điên xưng hào. Mà cái này một ngày, Lê Tiểu Ngu tan mất ngày xưa gothic phong váy dài, đổi một thân nhẹ nhàng dân chứa đi tới Hoa Khoa Viện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN